Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Hóa ra Shenpo không đau thương của tác giả Loan qua giọng đọc của Mầm Cỏ Khả Vi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 22, chương 85, Pháo Hoa 3. Ngọn lửa xanh nhạt bốc cháy đi rượu trắng bên dưới. Thông thường người ta làm như vậy chính là để cho hương rượu thêm thơm ngon. Cách một tấm bình phong mỏng, người thiếu nữ Nhật Bản dùng quạt che khuất một bên mặt, thể hiện kỹ thuật nhảy duyên dáng nhất. Còn ở trong một mảnh không gian khác, Lan Hoang nói chuyện với Lý Nhược Vân. Nhược Vân, tớ đã ở cùng với Dung Doãn Trinh. Lý Nhược Vân nhìn cô, mang theo sự phẫn nộ thấy rõ. Chính là kiểu một người phụ nữ chân chân chính chính ở cùng một người đàn ông. Đón nhận ánh mắt của Lý Nhược Vân, Lan Hoang lại nói. Hàng mi Lý Nhược Vân run lẩy bẩy, cụp xuống một nửa thế giới nhưng vẫn không kịp che giấu sự thất bại. Ngón tay vừa mới dừng lại lại bắt đầu gõ gõ theo nhịp tiếng nhạc. Chỉ là nó một chút cũng không hề khớp với tiết tấu. Một lúc sau, cô ấy gật đầu, nói: "Đây là chuyện tốt." Lời vừa dứt, một chất lỏng trong suốt men theo triền lăn dài ra từ hốc mắt. Lý Nhược Vân không hề che giấu đi. Cô nâng ánh mắt lên nhìn Loan Hoang. Miệng tuy cười, nhưng vẫn chứa đựng sự ngượng ngùng vì việc bản thân rơi lệ mà giải thích. Nghe mấy lời cậu nói, thật ra tớ vẫn cảm thấy có chút khổ sở. Có phải thật là tớ vô dụng không, Tiểu Hoang? Dù sao Dung Doãn Trinh cũng là người đầu tiên tớ đem lòng yêu thương. Tớ đã rất nỗ lực quên anh ấy. Tiểu Hoang, tớ cam đoan, tớ sẽ quên được anh ấy nhanh thôi. Loan Hoang đưa khăn giấy cho Lý Nhược Vân. Cô ta nhận lấy nhưng cũng không dùng đến nó. Tiểu Vân, cậu sẽ không thể lấy được thứ gì từ tớ, và tớ cũng sẽ như vậy. Loan Hoang nói rõ với Lý Nhược Vân. Lý Nhược Vân ngẩn ngơ. Loan Hoang rút khăn giấy trong tay Lý Nhược Vân ra, tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Chờ cô bình tâm lại, liền nhìn thẳng vào mắt Lý Nhược Vân. Tiểu Vân, cậu xem, lúc ban đầu người làm trái đạo lý là tớ, nhưng cuối cùng người sai lại là cậu. Chúng ta mỗi người một lần, có lẽ là để huề nhau. Nhưng chuyện này tuyệt đối không hề giống như giận dỗi so đo trước kia, bởi Dung Doãn Trinh không phải là giải thưởng để tranh đoạt. Kỳ thực, trong lòng chúng ta đều biết việc quay lại trước kia là không thể nào. Tớ không biết cậu còn ảo tưởng điều gì. Nhưng mà tớ có thể nói, cậu dù cho phí bao nhiêu công sức cũng không thể được. Lý Nhược Vân ngừng động tác, biểu cảm có chút chật vật, có căm giận bất bình. Còn nhớ rõ ngày tớ kết hôn không? Hai chúng ta đã trò chuyện với nhau. Nội dung không biết cậu còn nhớ hay đã quên. Khi đó, không phải là tớ đã hỏi cậu có nguyện ý kết hôn với anh ấy ư? Lúc đó, cậu đã chần chừ. Nếu thời điểm đó, cậu dứt khoát hơn một chút, với tính cách ích kỷ của tớ, có lẽ sẽ đào hôn mất. Đương nhiên, trước khi chạy trốn, nhất định sẽ đem việc cậu mới là mỹ nhân ngư chân chính nói rõ cho Dung Doãn Trinh. Nhưng không, bởi vì cậu căn bản không dám đem tương lai bản thân gắn liền với một người đàn ông xa lạ. Lúc Loan Hoang nói ra những lời này, thân thể luôn nhích dần về Lý Nhược Vân. Bởi vì một khắc chần chừ đó, cậu đã định sẽ bỏ lỡ Dung Doãn Trinh mãi mãi. Từ khoảng cách rất gần, Loan Hoang có thể nhìn thấy được phía dưới đôi mắt kia là sự phẫn nộ cực điểm. Lý Nhược Vân cũng không cần che giấu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Loan Hoang, nói: "Người thắng cuộc luôn có đủ loại lý do để ca ngợi chiến thắng của mình. Nhưng mà Loan Hoang à, tớ không biết cậu có thể vui sướng được bao lâu." Loan Hoang không để ý đến Lý Nhược Vân, cô cầm lấy túi xách đứng lên, từ trên cao nhìn xuống. "Được thôi, về sau nếu không có chuyện quan trọng, không cần phải gọi điện thoại cho tớ. Tớ không thể giống như trước kia cứ đi theo sau để thu dọn cục diện rối rắm cho cậu." Dừng một chút, Loan Hoang nói: "Sau này, chỉ có trước mặt ba tớ mới có Tiểu Hoang với Tiểu Vân." Nói xong, cô cũng không có nhìn Lý Nhược Vân một cái, xoay người rời đi. "Còn nhớ lúc chúng ta đi xem đoàn ca múa Đan Mạch diễn vở kịch Tiểu Mỹ Nhân Ngư không?" Lý Nhược Vân bất ngờ từ sau lưng Loan Hoang hỏi. Loan Hoang không để ý đến cô. Sau lưng lại vang lên tiếng nói không lớn không nhỏ, mang theo âm lực xuyên thấu. "Tiểu Hoang, tớ có dự cảm, rồi cuối cùng cậu cũng sẽ giống như vị công chúa loài người kia, mất đi dung Doãn Trinh và chỉ còn được một vườn hoa hồng. Loan Hoang dừng bước chân, chậm rãi quay đầu đối diện với Lý Nhược Vân, mỉm cười. Nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Vân, trong nhà tớ không có vườn hoa hồng nào cả. Hơn nữa, căn bản tớ không thích hoa hồng. Một Lý Nhược Vân luôn luôn dịu dàng, lãng mạn, nay lại cực kỳ tức giận. Có lẽ những lý giải từ nãy đến giờ chỉ là đàn gãy tai trâu. Loan Hoang tựa thật lâu vào bức tường bên ngoài quán rượu. Thời khắc bước ra khỏi đó, Lý Nhược Vân có nói một câu thế, nhưng nó lại là cái gai mắc lại trong yết hầu cô, làm cho con người ta vừa bồn bực lại nôn nóng. Lý Nhược Vân từng nói thế này: Loan Hoang, không nên đánh giá thấp dự cảm của một người làm nghệ thuật. Đúng vậy, một khi Lý Nhược Vân nói ra những lời này, tuyệt đối không phải là trống rỗng bịa đặt. Cô ta tự nhiên có lý do cuồng vọng của mình. Thế nhưng thật sự trên thế giới này lại có sự huyền diệu như vậy. Có nhiều lần Loan Hoang đã thấy qua dự cảm của Lý Nhược Vân, nó lại rất chuẩn. Hay như việc đoán được 3 năm chung sống của cô với Dung Doãn Trinh không hề ở cùng nhau, cũng một nửa là do cô ta dự cảm nên. Lúc này điều khiến Loan Hoang phiền chán còn có Dung Doãn Trinh. Anh tới Hà Lan đến hôm nay đã một tuần, nhưng một cuộc điện thoại gọi về cũng không có. Lần gần nhất là cách đây 6 ngày, nhưng chỉ thông báo ngắn gọn là anh đã đến nơi, liền cúp máy. Lại quán rượu kiểu Nhật này được xây dựng theo dạng độc lập, chung quanh rất yên tĩnh. Khi đột nhiên có tiếng động nhỏ vụn vang lên, Loan Hoang nghiêng mặt đi, cô thấy được một đôi giày chơi bóng. Bước chân của người này dè dặt cẩn trọng, từ đôi giày nhìn lên là một chiếc áo liền mũ. Cái mũ đã che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng Loan Hoang biết đó là một người da đen. Ban đêm lại còn ăn vận như vậy. Theo bản năng, Loan Hoang gắt gao túm chặt lấy chiếc túi, di chuyển thật nhanh tới chỗ có ánh sáng. Rất nhanh đã bước đến bên cạnh chỗ đổ xe, mở cửa ra, khóa lại. Sau khi đã làm xong thỏa đáng mọi việc, Loan Hoang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trừ hai gã bảo vệ đứng ở ngoài quán rượu thì cái gì cũng không có. Cái người da đen đi giày chơi bóng cứ như biến mất không có tâm hơi. Bình tĩnh lại, Loan Hoang cảm giác thấy bản thân giống như chỉ thần hồn nát thần tính. Có lẽ cái người kia chỉ vừa khéo đi ngang qua chỗ đó mà thôi, chẳng phải là như cô suy đoán. Ngày hôm sau, truyền đến tin tức như vậy. Trong ngày chủ nhật, ở sân bay Amsterdam vừa phát lệnh truy nã một tên tội phạm người Hà Lan về tội buôn lậu và trốn thuế. Kẻ khả nghi đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó đúng một ngày, chính là buổi sáng thứ hai hôm sau. Giữa trưa thứ hai, chính phủ Hà Lan tuyên bố tội phạm Stark đã bị đóng băng toàn bộ tài sản, bao gồm cả số vốn của công ty hắn. Một ngày này, truyền thông tập trung không ngớt đưa về một tin tức. Kể cả bản tin tài chính và kinh tế ở Hà Lan hay tin tức 24 giờ cũng đồng loạt tung tin. Sở dĩ khiến cho đám truyền thông chú ý như vậy đều do hơn nửa tháng trước, trong buổi đấu giá ở Brazil, kẻ đã mua đi miếng đất tốt nhất chính là thương nhân Stark người Hà Lan này, mà không phải là vị doanh nhân trẻ tuổi đẹp trai được truyền thông ký thác kỳ vọng cao, Dung Doãn Trinh. Cũng trong ngày này, vụ bê bối hối lộ, trốn thuế bị điều tra ra. Liệu phía Brazil có khả năng đấu thầu lại khu đất bạc tỷ này hay không, hay nó vẫn thuộc sở hữu bởi chủ nhân của nó? Việc Stark bị bắt quá muộn, chính phủ Sao Paulo cũng đã đáp trả lại. Bọn họ sẽ nghiêm túc điều tra cuộc đấu giá lần này có hay kẻ làm rối kỷ cương hay không. Hai ngày sau, như mọi người chờ đón kết quả, chính phủ Sao Paulo thu hồi lại quyền sở hữu khu đất. Sau này sẽ tiến hành bán đấu giá lại một lần nữa. Cùng ngày, trước cửa tòa án Amsterdam, tên Stark do đã nộp một khoản tiền bảo lãnh nên vừa mới được tạm thả. Vẻ mặt uể oải, hiển nhiên điều hắn quan tâm hiện nay không phải là khu đất kia mà tai ương lần này. Kết quả này đương nhiên là điều đám truyền thông thích nghe ngóng nhất. Bọn họ chính nghĩa phê phán thương nhân Hà Lan này không tuân thủ luật pháp, đồng thời nhất loạt bỏ phiếu ủng hộ Dung Doãn Trinh. Nhóm thương nhân ở Bộ Tài chính và Kinh tế tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng đều rất chờ mong sự xuất hiện của Dung Doãn Trinh tại tòa thị chính Sao Paulo lại một lần nữa tham gia cuộc đấu giá. Nước Mỹ ngày thứ Sáu, Chủ tịch Tập đoàn Á Đông Dung Diệu Huy tuyên bố kỳ nghỉ phép thứ hai của Dung Doãn Trinh kết thúc, nay chính thức phục chức cho anh. Thứ Bảy, từ một trang web trên mạng, Lê Hoàng bắt gặp một video clip được người ta chia sẻ. Trong đó có Dung Doãn Trinh, ngoài ra còn có cả Orlando. Trong một khu rừng rậm thuộc bang Florida, Dung Doãn Trinh cùng Orlando và mấy người bạn mặc loại quần đùi không thấm nước, đứng giữa một dòng suối nhỏ thoải mái câu cá, thoải mái cười to. Trên bờ còn đặt mấy chiếc ghế xếp có ô che. Một nhóm các cô gái ăn mặc khêu gợi ngồi trên ghế, lướt mắt đưa tình với đám đàn ông. Mà Trúc An Kỳ cũng xuất hiện ở một trong những chiếc ghế đó. Orlando vừa mới up đoạn video lên, liền thu hút hàng triệu lượt xem. Nghỉ phép cuối tuần, rất nhiều doanh nhân trẻ tuổi và đám bạn gái so với diễn viên điện ảnh đắt khách ở Hollywood còn hấp dẫn ánh mắt người xem hơn. Đám con gái vây xem còn ồn ào phát biểu ý kiến. Bọn họ không hề cố kỵ thân phận đã kết hôn của Dung Doãn Trinh, mà ngược lại ủng hộ mối quan hệ của anh và nữ trợ lý. Trúc An Kỳ không hề lộ mặt trong đoạn video clip đó, làm cho người xem càng có hảo cảm với cô nhiều lên. Nếu so sánh với đám phụ nữ trang điểm xinh đẹp kia, Trúc An Kỳ quá mộc mạc. Cô ta mặc một chiếc áo dài tay đơn giản phối với quần jean màu xanh, gương mặt như canh suông mì sợi, chất phác giống như rừng rậm Florida. Sau khi xem qua video, Loan Hoang cầm di động đợi cả một đêm. Nhưng Dung Doãn Trinh vẫn không bắt lấy một cuộc điện thoại. Cô không phải không tin anh, chỉ là hy vọng nghe được anh nói một câu mà thôi. Cho dù không hề quan trọng, nhưng cũng khiến cho người ta được an tâm hơn. Gọi một cú điện thoại khó đến như vậy sao? Cô với anh đã khác trước đây, không phải sao? Chủ nhật, Loan Hoang vẫn không đợi được Dung Doãn Trinh gọi điện thoại. Thứ hai, ngày làm việc bình thường, Dung Doãn Trinh xuất hiện tại cao ốc của tổng bộ tập đoàn Á Đông. Ở dưới lầu, công ty anh tiếp nhận phỏng vấn ngắn gọn từ các phóng viên trong 5 phút đồng hồ. Sau kỳ nghỉ phép trở về, Dung Doãn Trinh thần thái sáng láng, trước màn ảnh vẫn kiềm nụ cười. Anh trả lời thật ngắn gọn. Trước tiên là về mảnh đất ở Brazil. Lần này anh nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ tại tòa thị chính São Paulo. Lại một tuần nữa, Loan Hoang vẫn không hề nhận được cuộc điện thoại nào. Buổi tối thứ bảy, cô đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm lộng lẫy của Los Angeles. Hôm nay là ngày Tết Trùng Dương của người Trung Quốc. Đêm nay, thành phố long trọng tổ chức đêm văn hóa tụ hội ở rạp hát Trung Hoa. Dung Doãn Trinh sẽ xuất hiện ở đây. Buồn cười là cô biết được cái tin tức này vẫn là nhờ có đám truyền thông đưa tin. Hơn 10 giờ trước, danh sách khách quý tham gia được công bố. Tất nhiên, Dung Doãn Trinh với thân phận vị khách trẻ tuổi nhất có mặt ngay ở những vị trí đầu tiên. Lý Tuấn Khải cũng có mặt trong đó. Từ chỗ cô đi đến đó chỉ mất 1 giờ xe. Nói cách khác, Dung Doãn Trinh ở rất gần cô. Đêm nay, Loan Hoang đầy hứa hẹn đem bản thân trang điểm một phen. Trong phòng cô đã mua cho anh chiếc gối đầu, là màu tro anh thích. Trong gối còn bỏ thêm hương liệu. Dẫu sao thì Loan Hoang vẫn cảm thấy Dung Doãn Trinh sẽ vụng trộm rời khỏi bữa tiệc để đến đây, trong bóng đêm hôn cô. Thời khắc này, Loan Hoang không thể tưởng tượng được là Lý Nhược Tư cũng xuất hiện tại đó. Hơn nữa, dùng thân phận người yêu cũ của cô ngã bài với Dung Doãn Trinh. Trên thế giới này, có một loại người, anh ấy có thể dễ dàng tha thứ lừa dối một lần, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua lần thứ hai, mà Dung Doãn Trinh chính là loại người này. Chương 86, Pháo Hoa, 4. Hôm nay là Tết Trùng Cửu, mùng 9 tháng 9 âm lịch, một lễ hội truyền thống của Trung Quốc. Rất nhiều người đều ăn mặc long trọng và đội mũ dạ đến rạp hát Trung Quốc ở Los Angeles để gặp mặt một vị trưởng bối. Ông ấy là hội trưởng hội doanh nhân người Hoa ở Los Angeles, cả đời chẳng kết hôn, sinh con. Ông dành tất cả thời gian của mình tại Mỹ và nước ngoài để tranh giành những quyền lợi tối thượng trong kinh doanh cho những Hoa Kiều sống tại Mỹ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông, mọi người tụ hội về đây để chào cảm tạ. 180 vị khách mời đều đến dự đông đủ. Trong đôi mắt già nua hàm chứa vài giọt lệ nói đôi lời cảm kích. Đổi lại là một tràng pháo tay. Khi tiếng vỗ tay vừa dứt hẳn, thì ông liền lôi kéo một người đàn ông trẻ tuổi lên và tuyên bố: từ nay về sau, người này là con nuôi của ông. Người đàn ông bị ông lão kéo đến bên cạnh, có khuôn mặt vô cùng cuốn hút. Con nuôi của ông đứng trình diện trước 180 khách mời, mỉm cười chào mọi người, sau đó bày tỏ lòng biết ơn của mình. Má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt Dung Doãn Trinh. Lý Nhật Tư đứng cách anh vài lớp người, cũng đang chăm chú quan sát vị con nuôi của Nguyên hội trưởng. Anh dùng thân phận con nuôi đọc một bài diễn văn trước các vị khách quý. Mỗi câu nói đều được cân nhắc thận trọng. Ông lão đứng bên cạnh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn người thanh niên trẻ tuổi vừa được ông nhận làm con nuôi. Hội doanh nhân người Hoa có sức ảnh hưởng rất lớn ở Los Angeles, thậm chí là trên toàn bộ nước Mỹ. Chắc chắn rằng một khi tin tức Dung Doãn Trinh trở thành con nuôi của vị này được truyền ra, địa vị của anh trong lòng mọi người lại càng được củng cố thêm một bậc. Nếu nói trên thế giới này có một số người vốn được định sẵn là được hàng vạn người săn đón, nâng niu cả đời, thì Dung Doãn Trinh khẳng định là người có khả năng gạt bỏ những nhân vật tầm cỡ ấy sang một bên. Mọi người đã dành thời gian để tiến hành phân tích và cuối cùng đưa ra một kết luận. Người đàn ông tên Dung Doãn Trinh này quá hoàn mỹ, tất cả mọi người khi đứng cạnh anh đều bị lu mờ. Lý Nhật Từ cười khổ với suy nghĩ đó trong lòng. Ừ, có lẽ là vì vậy, cho nên còn có một nhóm nhà thiết kế sẽ kiên kỵ không sử dụng những người có mẫu tiêu chuẩn quá hoàn mỹ. Bởi vì một người mẫu hoàn mỹ sẽ cướp đi dành hết sự thu hút trên bộ đồ mà họ mặc. Đấy là sự đố kỵ sao? Đương nhiên. Điều khiến Lý Nhật Tư ghen tị không chỉ là thành tựu hay diện mạo của Dung Doãn Trinh. Điều khiến Lý Nhật Tư ghen tị nhất chính là Dung Doãn Trinh lại nghiễm nhiên cướp đi Tiểu Hoang làm vợ. Đêm nay, Lý Nhật Tư xuất hiện tại nơi này thật ra là có một sự cố ý sắp đặt. Anh nghĩ mình nên nói chuyện với Dung Doãn Trinh. Đêm nay là thời điểm thích hợp nhất. Bức phù điêu tràn ngập bản sắc riêng của Trung Quốc. Dung Doãn Trinh và Lý Nhật Tư đứng ở trước bức phù điêu. Sau khi nói vài câu khách sáo, họ bắt đầu đàm luận về mảnh đất ở Brazil. Đề tài được chuyển sang mảnh đất ở Brazil kia, hết thảy đều diễn ra rất tự nhiên. Lý Nhật Tư vui vẻ nói, cũng may, kết quả không quá tệ. Dung Doãn Trinh từ chối cho ý kiến, gương mặt anh hờ hững. Có đôi khi đàn ông cũng khó giữ mồm giữ miệng. Như Lý Nhật Tư lúc này, có thể chất cồn trong rượu đã bắt đầu ngấm vào người, nên lời nói của anh có mang chút bồng bột như mấy cậu thiếu niên đang yêu. Đương nhiên, hàm lượng cồn không ổn định sẽ khiến anh phá vỡ các quy tắc của mình. Nhưng người đàn ông này cũng không xúc động đến nỗi đánh mất lý trí. Dung Doãn Trinh, tôi hỏi cậu một vấn đề. Cậu và vị Trúc tiểu thư kia có thật là như những gì truyền thông đưa tin hay không? Lý Nhật Từ hỏi Dung Doãn Trinh, ngữ khí của anh còn mang theo chút tức giận. Câu hỏi của anh khiến Dung Doãn Trinh hơi nhíu mày. Nếu đúng như vậy, thì xin mời cậu trả Tiểu Hoang cho tôi, trả Tiểu Hoang lại cho tôi. Rốt cuộc, những lời này của Lý Nhật Từ cũng thành công thu hút sự chú ý của Dung Doãn Trinh. Anh kinh ngạc nhìn anh ta, còn mang theo sự nghi hoặc. Lý Nhật Từ thầm mỉm cười trong lòng, tin chắc rằng giờ phút này, tác dụng của cồn không chỉ ngấm vào dạ dày mà còn bắt đầu lan rộng đến khắp đầu óc, mặt mũi của anh, dần dần thúc đẩy anh ta hoàn thành những gì mà anh ta muốn. Giọng của anh the thé, anh tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hoang luôn là một người đặc biệt kiêu ngạo. Cậu và Trúc An Kỳ lại liên tiếp làm náo loạn khắp các mật báo. Có lẽ cô ấy từng có lỗi với cậu, thế nhưng thủ đoạn của cậu cũng quá thấp kém. Dung Doãn Trinh buông ly rượu trong tay xuống. Lý Nhật Tư không cho Dung Doãn Trinh cơ hội nói chen vào. Sau khi từ Brazil trở về, tâm trạng của Tiểu Hoang đã không được tốt. Cậu và Trúc An Kỳ lại còn gây ra chuyện như vậy. Dừng một chút, giọng điệu có vẻ hơi chần chờ. Kỳ thực, Dung Doãn Trinh, là tôi đã bảo Tiểu Hoang mang theo thuốc đó đến Brazil. Khi đó để có được sự hợp tác của Rizler, chúng tôi cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Còn nữa, Tiểu Hoang cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Dung Doãn Trinh, khi Tiểu Hoang quyết định đến Brazil, cô ấy đã thêm vào điều khoản trợ cấp của cậu sau ly hôn. Hy vọng có thể bù đắp đôi chút cho tổn thất của cậu. Nếu không phải người đàn ông này đang quá tức giận, thì nhất định anh sẽ nghe thấy những câu cuối mang theo một chút chột dạ. Lý Nhật Từ không biết nói dối, nhưng lúc này anh cần nói dối Dung Doãn Trinh một chút. Tiểu Hoang một lòng muốn biến Dung Doãn Trinh trở thành một người chồng cũ của mình mà thôi. Dung Doãn Trinh nói, Lý Nhật Từ, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện. Sau đó, Lý Nhật Từ nào có chịu đi theo Dung Doãn Trinh rời khỏi hội trường. Dọc đường đi, dường như lúc nào Dung Doãn Trinh cũng phải lôi kéo tay anh ta. Lý Nhật Tư bị túm đến một căn phòng cách xa hội trường. Anh bị kéo lên một cây đàn dương cầm nằm ở giữa phòng. Những phím đàn đen, trắng bị đè nặng bật lên những âm thanh chói tai. Bàn tay Dung Doãn Trinh đã chụp tới, tóm chặt lấy cổ kẻ Ba Hoa. Có lẽ chỉ trong một giây tiếp theo, anh sẽ bẻ gãy đầu của hắn. Nhưng vài giây sau, Dung Doãn Trinh buông Lý Nhật Tư ra. Lý Nhật Tư đứng thẳng người dậy, nhìn quanh căn phòng không có một bóng người. Anh bước vài bước, đứng cách Dung Doãn Trinh một khoảng. Dung Doãn Trinh cũng đã trở về với trạng thái mà anh vừa phô bày trong bữa tiệc. Bình tĩnh và lý trí. Thanh âm của anh cũng nhàn nhạt. Lý Nhật Tư, làm phiền anh giải thích giúp tôi một chút. Vì sao anh lại nói? Nếu đúng vậy mà nói, xin mời anh trả Tiểu Hoang lại cho tôi. Đem trả Tiểu Hoang lại cho tôi. Vì thế, Lý Nhật Tư bắt đầu giải thích cho Dung Doãn Trinh hiểu. Lời nói anh nhẹ nhàng, bay bổng, như nương theo chất cồn mà bật ra. Giọng điệu anh khổ sở, kể lại năm đó, đột nhiên cha anh mang về một cô bé mặc quần jean rách, mang tên Tiểu Hoang. Cha nói kể từ bây giờ, hy vọng con xem em đây là em gái của con. Vào một buổi chiều mùa đông, lần đầu tiên anh thành công khiến cho đôi môi luôn mím chặt của Tiểu Hoang khẽ cong lên thành một nụ cười. Sinh nhật 19 tuổi, anh dựa vào cơn say mà vụng trộm tìm đến phòng Tiểu Hoang, áp môi mình lên môi cô. Và còn... Đúng vậy, Lý Nhật Tư liên tục khoe khoang về khoảng thời gian tốt đẹp ở cùng Tiểu Hoang. Ít nhất, đó là những gì mà Dung Doãn Trinh dù muốn cũng không bao giờ có được. Cuối cùng, trong đêm lễ hội ở Cordoba, anh đã làm một chuyện khiến cho cả anh và Tiểu Hoang đều phải thương tâm. Cordoba ư? Câu nói của Lý Nhật Tư khiến Dung Doãn Trinh nỗ lực nhớ về một màn pháo hoa tuyệt đẹp ở Cordoba. Còn có tiểu mỹ nhân ngư đang mặc trang phục nổi tiếng của Tây Ban Nha, nhảy múa với tư thế uyển chuyển, duyên dáng, nhưng giọng nói lại cực kỳ ảm đạm. Anh có biết khi cởi bỏ lớp quần áo ra, thân thể cô ấy mềm mại như thế nào không? Dung Doãn Trinh làm sao không biết chứ? Anh cho rằng bản thân sẽ không để ý. Thế nhưng giờ phút này, anh phát hiện mình để ý đến phát điên. Anh gằn từng tiếng hỏi. Lý Nhược Tư, rốt cuộc thì anh và cô ấy đã tiến triển đến mức nào? Dung Doãn Trinh nhận được câu trả lời là ngoại trừ chưa trực tiếp đi vào, những gì nên nhìn hoặc nên sờ cũng đã đều làm qua. Tốt, tốt lắm. Trả lời rõ ràng là trực tiếp. Giờ phút này, 180 vị khách đang dự buổi tiệc ở hội tuyệt đối sẽ không ngờ rằng trong căn phòng khách đây, không xa, có hai người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa và sẵn sàng trình diễn một màn đánh võ. Luận về đánh nhau, Lý Nhật Tư biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Dung Doãn Trinh. Và sự thật đúng là như thế. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Doãn Trinh tung nắm đấm vào mặt mình. Động tác của Dung Doãn Trinh rất mau lẹ, từng cú đấm cứ leo tới liên tiếp như muốn đòi mạng. Lý Nhật Tư nhắm hai mắt lại, chất cồn như đang thiêu đốt cả người anh. Anh cảm thấy lương tâm của mình đã trỗi dậy đúng lúc, bởi vì câu trả lời của anh khi nãy đều là thật. Đúng vậy, anh đã từng vụng trộm nhìn ngắm thân thể cô. Anh cũng từng một lần chạm tay vào bộ ngực no tròn mềm mại của cô. Nếu nắm đấm của Dung Doãn Trinh trúng ngay vào huyệt thái dương của Lý Nhật Tư, vậy thì tuyệt đối không cần nghi ngờ, anh nhất định phải chết. Nếu như vậy, Dung Doãn Trinh và Tiểu Hoang vĩnh viễn không có khả năng nữa. Lý Nhật Tư thầm chờ mong nắm tay của Dung Doãn Trinh sẽ đánh thẳng vào huyệt thái dương của mình. Ngoại trừ chưa trực tiếp đi vào, những gì nên nhìn hoặc nên sờ cũng đều đã làm qua. Những lời này của Lý Nhược Tư cứ lặp đi lặp lại bên tai Dung Doãn Trinh. Anh như nhìn thấy hình ảnh cô yên ả với mái tóc dài xõa tung bên gối, đôi môi đỏ mọng, bộ ngực no tròn, vòng eo mảnh khảnh và đôi chân thon dài bị người đàn ông trước mặt nhìn không sót chút nào. Cô bị một người đàn ông khác nhìn thấy hết và còn để mặc cho hắn sờ soạng. Điều này anh không thể tha thứ được. Anh vô cùng tức giận. Tức giận đến nỗi muốn đánh chết người đàn ông này ngay lập tức. Lý Nhược Tư và Lan Hoang không phải là anh em ruột. Anh cũng chưa từng nghi ngờ họ. Mặc dù có đôi khi cách xưng hô của họ khiến anh cảm thấy kỳ quái. Nhưng anh cũng đã từng cho Lan Hoang cơ hội. Cuối cùng, cô lại một lần nữa lừa gạt anh. nhau anh đánh thêm cú nữa vào đầu Lý Nhược Tư, khiến Lý Nhược Tư bị vỡ mạch máu ở đây. Không biết vợ của anh có vì hắn mà thương tâm muốn chết hay không. Đã khuya lắm rồi mà Dung Doãn Trinh vẫn còn chưa đến. Lê Hoang tắm xong, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Dung Doãn Trinh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, xắn tay áo lên cao, đứng tựa vào tường hút thuốc. Trong căn phòng đóng kín cửa đã có một mảnh sương khói lượn lờ. Lê Hoang bước tới cầm lấy điếu thuốc trên miệng Dung Doãn Trinh, đem vứt đi, sau đó xoay người đi mở cửa sổ. Dung Doãn Trinh túm lấy quần áo Lan Hoang, động tác vô cùng thô bạo. Cách đây không lâu, anh từng thấy em rút điếu thuốc trên miệng Lý Nhược Tư. Khi đó, động tác của em dịu dàng hơn rất nhiều. Dung Doãn Trinh nói, giọng điệu mang theo vẻ chế nhạo cùng trào phúng. Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi một mình chờ đợi, còn có mấy ngày nay cứ trông ngóng điện thoại của anh. Bây giờ anh lại nói những điều kỳ quái như thế, thật sự khiến cho Lan Hoang muốn phát điên lên. Dung Doãn Trinh, anh nói điên nói khùng cái gì vậy? Vừa dứt lời, Lan Hoang liền bị anh túm gọn và trói chặt vào trong vòng ngực rộng lớn. Không đợi Lan Hoang giãy giụa, cô đã bị anh mạnh mẽ áp trên tường. Cứ như vậy, Lan Hoang đã bị vây giữa bức tường và Dung Doãn Trinh ở giữa, không thể nhúc nhích. Anh nói điên nói khùng ư? Dung Doãn Trinh cười ra tiếng. Anh đoán, nếu lời này là do Lý Nhược Tư nói, như vậy có lẽ em đã nói khác. Từng tiếng trong hơi thở của Dung Doãn Trinh mang theo hơi rượu. Dung Doãn Trinh, nếu như anh đã uống say, say đến nỗi nhất định phải tìm ai đó để đùa bỡn thì anh đã lầm người rồi. Loan Hoang vẫn cố nuốt lại câu nói kia. Anh hẳn là nên tìm chút an kỳ. Nếu anh nhớ không lầm, em là vợ của anh. Như vậy, anh không tìm em thì còn có thể tìm ai? Dung Doãn Trinh nói với vẻ lạnh lùng. Cuối cùng thì Dung tiên sinh cũng còn nhớ cô là vợ anh. Lan Hoang ngẩng đầu nhìn Dung Doãn Trinh. Nhưng vừa mới ngẩng đầu thì Lan Hoang đã thấy trên trán và lông mày của Dung Doãn Trinh có vết máu. Lan Hoang vươn tay ra muốn chạm vào thì Dung Doãn Trinh liền nghiêng đầu tránh đi. Anh nói, đó không phải là máu của anh. Doãn Trinh, giọng nói của Lan Hoang hơi run run. Nói cho em biết, tại sao lại thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Em nhìn thấy là máu của Lý Nhược Tư. Cánh tay Lan Hoang liền vô lực buông xuống. Dung Doãn Trinh thấy vậy, gằn từng tiếng. Lan Hoang, lá gan của em cũng không đủ lớn, dám cấu kết với Lý Nhược Tư. Lan Hoang, em không muốn sống nữa rồi. Hết lần này tới lần khác lừa gạt anh. Dự cảm không lành tràn lan trong lòng Lan Hoang. Cô hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Dung Doãn Trinh liền chặt đứt suy nghĩ của cô. Anh lạnh lùng nói, thế nào Dung phu nhân, hiện tại em còn có thể nói chỉ xem Lý Nhược Tư như anh trai không? Em cho anh là cái gì, lại còn muốn gạt anh nữa sao? Lời nói của Dung Doãn Trinh như từng mũi nhọn đâm thẳng vào tai Lan Hoang, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô đờ đẫn nhìn gương mặt Dung Doãn Trinh đang nhích lại gần mình. Anh ghé vào tai cô, nói, anh cần phải làm gì với người phụ nữ như em? Chương 87, Pháo Hoa, 5. Anh cần phải làm gì với người phụ nữ như em? Dung Doãn Trinh ghé vào tai Lan Hoang, gằn từng tiếng. Lan Hoang muốn nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc. Cô muốn nói rằng, Doãn Trinh, vì anh để ý, nên em cũng bắt đầu để ý. Thế nhưng, câu nói bật ra từ trong miệng Lan Hoang lại là, vậy thì sao? Thời điểm nụ hôn nặng nề của Dung Doãn Trinh ập tới, Lan Hoang ngây ngốc đón lấy. Cô cho rằng nơi này vẫn là Brazil. Cho rằng bất luận cô làm cái gì quá đáng thì sẽ vẫn được anh bao dung. Khi anh rời đi, Lan Hoang cho rằng anh đã cắn nát môi cô đến sưng vù lên rồi. Theo bản năng, cô dùng đầu lưỡi liếm môi. Khi nếm thấy vị tanh của máu thì Lan Hoang lấy tay lên sờ môi. Ngón tay cô dính đầy chất lỏng màu đỏ. Cô ngước mắt nhìn Dung Doãn Trinh. Nơi khóe miệng và trên cánh môi anh cũng đều dính chất lỏng màu đỏ tươi ấy. Dung Doãn Trinh mỉm cười với cô. Đôi môi đỏ tươi khiến nụ cười của anh trở nên thật đáng sợ. Nụ cười vô cùng tương xứng hòa hợp với kiểu tóc và vóc người tinh tế của anh, nguy hiểm mà cuốn hút. Loan Hoang ngơ ngác nhìn khóe miệng của Dung Doãn Trinh. Cô xác định máu trên miệng hai người đều là máu của cô. Cánh môi cô liền không khỏi rung lên. Dung Doãn Trinh lại có thể cắn nát môi cô. Loan Hoang ngơ ngác nhìn Dung Doãn Trinh. Một giây kia, Dung Doãn Trinh trong mắt cô trở nên thật điên cuồng. Giống như trên đời này, không có chuyện gì là anh không dám làm, bao gồm cả giết người. Giờ phút này, trên gương mặt điển trai của Dung Doãn Trinh còn có những vệt máu khác nhau. Anh nói đó là máu của Lý Nhược Tư. Giây tiếp theo, Loan Hoang run run nói. Dung Doãn Trinh, anh giết Lý Nhược Tư rồi. Nếu như vài giây trước, anh còn có chút chờ mong, thì giờ phút này, khi cô hỏi ra câu đó, Dung Doãn Trinh cảm thấy lồng ngực nghẹt thở. Rốt cuộc, mọi thứ vẫn quay trở lại thời gian trước đây. Dung Doãn Trinh nhớ tới buổi sáng đầu tiên cô đến Brazil, còn có cái nhìn đầy khích lệ. Dung Doãn Trinh, có phải anh đã giết Lý Nhược Tư không? Cô hỏi anh đến lần thứ hai vấn đề này, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin, như thể muốn nói. Dung Doãn Trinh, nói với em, anh không có giết anh ấy, không có. Dung Doãn Trinh cũng muốn giết Lý Nhược Tư lắm chứ. Lúc ấy có một thứ gì đó đã từng bị đè nén rất lâu, nay lại mãnh liệt sôi sục trong người anh, không gì có thể ngăn cản. Nhưng khi mắt thấy nắm đấm của mình sắp chạm vào huyệt thái dương của Lý Nhược Tư, thì trong đầu anh lại hiện ra vẻ mặt thương tâm muốn chết của cô. Có lẽ lúc anh hạ gục Lý Nhược Tư rồi, anh sẽ được chiêm ngưỡng biểu tình sinh động đó của cô. Dung Doãn Trinh thu hồi khóe miệng tươi cười. Hiện tại, anh không cách nào nâng lên đường cong châm biếm cô. Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua lễ phục đang rơi trên mặt. Muốn nhặt nó lên, sau đó nhanh chóng rời đi. Đêm nay, anh đã làm rất nhiều sự việc vượt quá giới hạn chịu đựng của mình, bao gồm cả việc đến đây. Vừa định khom lưng, thì đột nhiên có một luồng lực ập tới tông mạnh vào anh, khiến anh hơi lảo đảo, lùi về sau một bước. Dung Doãn Trinh nhíu mày. Giây tiếp theo, một đôi tay nhào tới, gắt gao níu chặt cổ áo anh. Người phụ nữ trước mắt gào thét. Dung Doãn Trinh, con mẹ nó, anh mau nói cho em biết, có phải anh đã giết Lý Nhật Tư rồi không? Anh đẩy cô ra, lần này không có chút gì thương hương tiếc ngọc, cứ như vậy mà đẩy cô ra. Người phụ nữ liền bị xô ngã trên mặt đất. Nhặt lễ phục dưới đất lên, Dung Doãn Trinh hướng về phía cửa, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ. Đó là vợ của anh, nhưng từ trong giọng nói của anh lại như chẳng hề có chút độ ấm nào. Anh nói, trên thế giới này, có một loại người có thể dễ dàng tha thứ sau khi bị lừa gạt một lần, nhưng không thể tha thứ cho lần bị lừa gạt thứ hai. Anh nghĩ anh chính là loại người đó. Vừa rồi em hỏi anh, vậy thì sao phải không? Anh nghĩ mình đã có đáp án rồi. Loan Hoang, em đã quên mất lời tuyên thệ của chúng ta trong hôn lễ. Bất luận là sung sướng hay khổ đau, phú quý hay bần cùng, thuận lợi hay gian nan, khỏe mạnh hay đau ốm, chúng ta đều tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, quan tâm nhau và một lòng yêu thương nhau. Anh nghĩ hiện tại tất cả những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dung Doãn Trinh mặc áo khoác vào, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Dung Doãn Trinh biết bản thân sẽ không bao giờ mở lại cánh cửa này nữa. Tựa như mấy lần trước đây, anh máy móc đi ra khỏi cánh cổng, mở cửa xe, ngồi vào trong. Anh chỉ ngồi đó mà chưa lái xe ngay. Dung Doãn Trinh châm điếu thuốc. Hiện tại, anh cần bình tâm suy nghĩ một chút. Sau khi điếu thuốc cháy được một nửa, anh nhìn thấy một người phụ nữ vội vàng chạy ra ngoài. Trong tay cô cầm điện thoại di động, chạy cực nhanh đến chỗ chiếc xe của mình. Điếu thuốc trong tay Dung Doãn Trinh còn chưa cháy hết, cả cô cùng chiếc xe đã mất hút. Chắc là cô đang vội vàng chạy đi tìm người mình yêu, xem thử anh ta có thật sự đã bị giết hay không. Cha anh từng nói, Doãn Trinh, những gì quá khó khăn thì con phải học cách từ bỏ, bởi vì cuộc sống của chúng ta phức tạp hơn cuộc sống của rất nhiều người. Có lẽ cha anh nói đúng. Dung Doãn Trinh đem nửa điếu thuốc còn lại ném ra ngoài cửa sổ, khởi động xe. Như vậy cũng tốt, Ít nhất từ nay về sau, anh cũng không cần thiết phải lo lắng đề phòng nữa. Ánh đèn pha ô tô rọi vào trước cửa rạp hát Trung Quốc. Lý Nhật Tư với gương mặt sưng phồng, đứng đó vẫy tay với Loan Hoang. Trong tay nắm chặt chìa khóa xe, Loan Hoang bước từng bước một về phía Lý Nhật Tư. Trước đó, Loan Hoang đã nhiều lần gọi vào di động của Lý Nhật Tư. Thế nhưng, đến khi có người nghe máy, thì lại là một giọng nói xa lạ nói cho cô biết họ chỉ tình cờ nhặt được điện thoại của anh ở trước cửa rạp hát Trung Quốc. Sau đó, Loan Hoang liền gọi cho Lý Tuấn Khải. Lý Tuấn Khải nói bởi vì sức khỏe ông không tốt nên đã để Lý Nhật Tư cầm thư mời tới rạp hát Trung Quốc. Lý Tuấn Khải còn nói cho Loan Hoang biết ông vẫn chưa liên lạc được với Lý Nhật Tư. Trên đường đi, Loan Hoang thậm chí đã dự tính cho tình huống xấu nhất. Đứng trước mặt Lý Nhật Tư, Loan Hoang ngẩng đầu hỏi: "Lý Nhật Tư, anh chưa chết?" Lý Nhật Tư không trả lời câu hỏi của Loan Hoang mà lại vui vẻ nói: "Tiểu Hoang, em có nhớ không? Năm đó cũng giống như hiện tại, anh đánh nhau với bạn cùng lớp, mặt mũi sưng vù như cái đầu heo chẳng dám về nhà. Sau đó chính em đã tìm được anh. Lúc thấy em đến, anh thật sự rất vui." Loan Hoang khoanh tay trước ngực: "Cho nên, anh muốn để đêm nay trở lại cái ngày của nhiều năm về trước, bảo người khác nghe điện thoại giúp anh." Lý Nhật Tư vẫn như cũ, không trả lời câu hỏi của cô, hân hoan nhảy nhót: "Anh muốn biết có phải Tiểu Hoang vẫn còn lo lắng cho anh hay không?" "Đúng là một kẻ phiền toái." Loan Hoang nhoẻn miệng cười với Lý Nhật Tư. "Đúng vậy, Lý Nhật Tư, em rất lo anh sẽ bị Dung Doãn Trinh đánh chết." Lý Nhật Tư cũng nhếch miệng cười, nhưng vừa nâng cao khóe miệng liền động phải vết thương nên co rút lại. Nụ cười của anh méo xệch, trông rất thảm hại. Loan Hoang kiễn chân tóm lấy cằm của Lý Nhật Tư, nghiến răng nói: "Lý Nhật Tư, anh đã nói gì với Dung Doãn Trinh mà bị anh ấy đánh ra nông nỗi này hả?" Lý Nhật Tư dừng cười, cúi đầu nhìn cô: "Anh chỉ nói những lời chân thật từ tận sâu trong đáy lòng mình thôi. Tiểu Hoang thông minh như vậy, nhất định đoán được anh đã nói gì đúng không?" Loan Hoang cảm thấy buồn cười. Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng cô rất thông minh? Không, cô tuyệt đối không thông minh. Cô luôn luôn ngây ngô. Cô ngốc đến độ cho rằng Dung Doãn Trinh thật sự đã đánh giết Lý Nhược Tư. Đối với Dung Doãn Trinh, chồng của cô thậm chí còn không thể tuyệt đối tin tưởng anh. Đúng vậy, Dung Doãn Trinh còn có một câu nói rất hay: "Cô là người phụ nữ có tự chủ tốt nhất trên thế giới." "Em và Dung Doãn Trinh không hợp nhau đâu." Lý Nhật Tư mơ hồ nói. "Dung Doãn Trinh sẽ làm cho Tiểu Hoang chịu khổ. Tiểu Hoang, anh đoán trong lòng Dung Doãn Trinh nhất định còn có người phụ nữ khác, mà người này đã không còn trên thế giới này. Tiểu Hoang, chuyện phí công nhất trên thế giới này là tranh đoạt tình cảm của một người đã chết. Cho nên, Tiểu Hoang, hiện tại còn kịp." "Rời khỏi Dung Doãn Trinh, sau đó thì sao? Đến với Lý Nhật Tư ư?" Loan Hoang hỏi Lý Nhật Tư. Lý Nhật Tư dịu dàng chạm vào lông mày của Loan Hoang. "Tiểu Hoang, lúc này đây, anh sẽ không giống như lần trước. Không phải anh đã nói sẽ đợi em sao? Tiểu Hoang, anh sẽ luôn kiên định đợi em, dù cho phải đợi đến ngày bạc cả mái đầu." "Nhưng làm sao bây giờ?" Loan Hoang lạnh lùng nói. "Không còn kịp nữa rồi. Cho dù không có Dung Doãn Trinh, anh cũng sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Lý Nhật Tư, anh hãy nghe cho kỹ, là vĩnh viễn không?" Bàn tay Lý Nhật Tư từ từ buông xuống, rời khỏi gương mặt cô. Cô lùi về phía sau, khoảng cách giữa Loan Hoang và Lý Nhật Tư ước chừng 3 bước chân. Cô mở miệng, giọng nói lạnh như băng. "Lý Nhật Tư, em nghĩ đến bây giờ rốt cục em cũng đã hiểu hết về con người anh. Trước đây em nhận thấy anh và Tiểu Vân không giống nhau, nhưng thật ra hai người giống nhau như đúc. Anh chính là giỏi che giấu hơn Tiểu Vân. Em nghĩ có lẽ anh cũng biết thời điểm anh không nhận hai cuộc điện thoại kia thì chúng ta cũng đã không còn khả năng. Nhưng anh chính là loại người ta không chiếm được, người khác cũng đừng mong có được. Nên đêm nay, anh xuất hiện tại nơi này, tự tay phá hỏng hạnh phúc của em." Trái với vẻ nóng giận của Loan Hoang, Lý Nhược Tư nhẹ nhàng nói. "Tiểu Hoang, anh cũng không hạnh phúc. Em xem, anh thích bê tông cốt thép, ba lại khiến anh phải mua linh kiện ô tô. Anh thích em, nhưng bà nội lại muốn anh phải bận tâm về cảm thụ của mẹ. Tiểu Hoang, anh nói cho Dung Doãn Trinh biết, anh đã được nhìn ngắm, được mân mê qua thân thể của em trước cả cậu ta. Anh cũng nói cho cậu ta biết, em vì anh nên mới đến Brazil. Anh là đàn ông, so với ai khác, anh hiểu rõ nhất cảm giác của Dung Giản Trinh ngay lúc này. Đàn ông có thể chịu được người phụ nữ của mình cố tình gây sự hoặc ngang ngược tùy hứng. Tuy nhiên, đàn ông tuyệt đối sẽ không chịu được người phụ nữ của mình vì một người đàn ông khác mà phản bội mình. Tiểu Hoàng, đây là sự sỉ nhục. Tờ mờ sáng, âm thanh vang dội của một cái tát ngay trước cửa rạp hát Trung Quốc thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Cái tát này là Loan Hoang đã dùng toàn lực để dán lên mặt Lý Nhược Tư. Loan Hoang hạ cánh tay xuống, hờ hững nói: Lý Nhược Tư, từ nay về sau, tôi sẽ không lãng phí một chút cảm xúc nào với anh nữa. Để dập tắt ý định cản cô lại của Lý Nhược Tư, Loan Hoang đột nhiên bật cười khanh khách, cười đến độ run rẩy hết cả người. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói với anh ta: Lý Nhược Tư, trên đường đến đây, tôi thật sự đã rất sợ hãi. Tôi sợ anh bị Dung Giản Trinh đánh chết, bởi vì nếu sự việc như vậy xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của chúng tôi. Đương nhiên tôi sẽ không cách nào tiếp tục ở bên cạnh anh ấy nữa. Lý Nhược Tư, lời này hẳn là rất khó nghe. Nếu anh còn muốn tiếp tục dây dưa ở đây, tôi sẽ càng nói thêm nhiều lời khó nghe hơn nữa. Sau câu nói này, Lý Nhược Tư đờ đẫn buông tay cô ra, nhìn Loan Hoang rời đi. Đêm nay, rốt cuộc Loan Hoang cũng cảm nhận được một trải nghiệm mà không phải ai cũng được trải qua. Thượng đế thật sự ép buộc. Những người đàn ông đều dùng cách thức như vậy để yêu sao? Chiếc xe trở về căn hộ. Dừng xe xong, Loan Hoang ngơ ngác nhìn phía trước. Thời điểm cô lái xe rời khỏi thì đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe, còn có Dung Duyển Trinh ngồi trong xe. Thế mà bây giờ đã không thấy đâu, một chút tăm hơi cũng không còn. Loan Hoang xuống xe, lần mò tìm đến góc tối không dễ gì phát hiện kia. Nơi này cũng không xe của Dung Duyển Trinh, cũng không có. Đứng như trời trồng tại chỗ, Loan Hoang tự hỏi bản thân. Rốt cuộc, mình đang làm gì vậy? Mình bị điên rồi sao? Thời điểm cùng Dung Duyển Trinh ngã bài ngửa, cô thật là ngu xuẩn. Tại sao không giải thích? Tại sao cứ như vậy trơ mắt nhìn anh rời đi? Bây giờ phải làm sao đây? Anh có thể dễ dàng tha thứ khi bị lừa gạt lần đầu, nhưng không thể tha thứ cho lần thứ hai. Có lẽ cô hẳn là nên đi tìm Dung Duyển Trinh, thành thật nói cho anh biết. Cô là người chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc xử lý các vấn đề tình cảm giữa nam và nữ. Cô còn muốn nói cho Dung Duyển Trinh biết cô đã từng để Lý Nhược Tư chạm vào cơ thể mình một lần. Đúng, cứ như vậy. Cho nên, hiện tại điều cô cần phải làm là tìm Dung Duyển Trinh, nói cho anh biết những điều đó. Chương 88, Pháo Hoa 6. Loan Hoang tìm kiếm tung tích Dung Duyển Trinh mất 4 ngày 5 đêm, từ Los Angeles chạy đến New York, gọi cho Tiểu Tông hơn 10 cuộc điện thoại. Khi ấy, Tiểu Tông lưỡng lự rất lâu mới nói Loan Hoang đến New York. Đặt chân tới New York đã là buổi tối cuối tuần. Loan Hoang mặc một chiếc sườn xám của MC dẫn chương trình mà Tiểu Tông đã đưa trước, rồi theo anh ta ra phía sau, bước vào một buổi tụ tập bí mật. Hội quán bí mật này nằm ở khu A của thành phố New York, nơi đã được chính phủ quy hoạch. Đi dọc theo hành lang như mê cung, vượt qua hàng ghế lô ngoài cửa, rồi tiến vào đến những chiếc ghế tinh xảo. Trong đó, bởi vì cô người yêu chưa đủ 18 tuổi, nên vị khách quý đến từ Anh đã bí mật tổ chức buổi biểu diễn này. Trong ghế lô ước chừng có khoảng mười mấy người, bên cạnh mấy người đàn ông là các cô nàng xinh đẹp khêu gợi. Loan Hoang liếc mắt, liền nhìn thấy Dung Duyển Trinh ở một nơi như thế này. Biểu cảm của mấy gã đàn ông giống như nhau, đều đắm chìm trong cảnh tượng xa hoa trụy lạc. Cô nàng kiều diễm kê đầu trên chính bờ vai anh, cười bẽn lẽn, ánh mắt mê ly. Bọn họ không ai chú ý tới sự xuất hiện của cô, mà đều bị hấp dẫn bởi trò chơi của vị khách người Anh và cô bạn gái bé bỏng của hắn. Người phục vụ mới học nghề, cầm trên tay cái khay bày hơn 10 quả cherry. Vị khách người Anh cẩn thận chọn ra một quả, số còn lại được phục vụ tiếp tục đưa đến. Mỗi quả được đặt vào giữa hai khuôn mặt của mỗi cặp khách quý và bạn gái của người đó. Chuyện tiếp theo chính là ăn cherry. Nếu Loan Hoang đoán không sai, thì đây là một loại trò chơi biến thái, nhưng lại rất được nam nữ hào hứng lựa chọn để chơi. trong mười mấy quả cherry kia. Thật cũng có, mà giả cũng có. Loại cherry giả dùng bọt biển để tạo nên. Loại này chỉ cần dính nước bọt vào, lập tức sẽ tan ra. Như vậy, khi anh đào tan chảy, cặp nam nữ nào ăn phải, môi liền chạm môi. Sau đó, đám bạn sẽ ôm eo kích động đòi hôn, biểu diễn một loạt động tác cơ thể. Vị khách quý người Anh đó loàng hoàng biết, đó là tâm phúc của một chính trị gia người Anh. Theo thông tin từ mật báo, thì hắn có sở thích đặc biệt, ví dụ như sưu tập tem. Vừa rồi khi hắn chọn lựa anh đào, biểu cảm thật hưng phấn. Có lẽ hắn đặc biệt hy vọng sẽ chọn phải quả anh đào giả. Không khí trong ghế lô khiến cho vị chính khách người Anh tuổi hơn 50 kia biểu hiện như một kẻ mới lớn. Sự chú ý của bọn họ ngoài quả cherry còn có hai cánh môi đang dần dần sát lại nhau. Rốt cuộc quả cherry mà vị chính khách kia chọn được là giả hay thật? Dung Giản Trinh giống như cũng tò mò. Anh yên lặng ngồi bên cạnh tên người Anh đó, nghiêng mặt như cười như không. Làm MC kiêm phục vụ, Lan Hoang chỉ có thể ngồi ở ghế lô quản lý chỉ đạo phục vụ từ phía sau. Từ khoảng cách này rất gần Dung Giản Trinh, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cô thiên hậu người Latin mới nổi kia như chú chim nhỏ nép vào trong lòng anh. Ngồi trong ghế lô đều là những người không thể đắc tội được. Cô chỉ có thể chờ. Đây là cơ hội khó có được, vì ngày mai Dung Giản Trinh sẽ bay đến Ấn Độ. Đứng phục vụ ở khu vực bên ngoài, Lan Hoang gắt gao nắm lấy tay vịn xe đẩy thức ăn. Tiếp theo chính là sự xuất hiện của cô. Rốt cuộc, nhóm nam nữ kia đã chạm môi vào quả anh đào. Mấy giây sau, bọn họ không hẹn mà cùng phát ra âm thanh tiếc hận. Gã người Anh đó vận khí không tốt lắm, chọn được một quả anh đào thật. Hắn ta vẻ mặt uể oải, dựa lưng quay về trên sofa. Còn cô người yêu bé nhỏ xít sao dán sát cơ thể vào, đưa lên đôi môi kiều diễm. Hiển nhiên, giờ này hắn ta đang hưng trí bừng bừng, bàn tay thô lỗ đẩy cô tình nhân bé nhỏ qua một bên. Cô nhân tình kia không chỉ có đôi môi khêu gợi, mà khuôn mặt cũng thập phần kiều diễm. Trên khuôn mặt lạnh nhạt mang theo một chút xấu hổ. Ánh mắt mang theo một sự khiêu khích phớt qua hướng về phía Dung Doãn Trinh bên này. Nghiễm nhiên, Dung Doãn Trinh đã trở thành con mồi hấp dẫn nhất trong mắt đám phụ nữ này. Cô bạn gái ngồi ở bên cạnh anh chắc cũng ý thức được điểm này, nên liều mạng dùng bộ ngực khiêu ngạo đè ép Dung Doãn Trinh. Nhìn thấy cảnh này, Loan Hoang hung hăng quay mặt đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Rốt cục, cũng đến phiên cô lên sân khấu. Loan Hoang đẩy xe thức ăn đi theo quản lý. Trên đó là những món ăn Trung Quốc đã được tỉ mỉ chọn lựa. Loan Hoang vẫn không có cơ hội tới gần khu vực bọn họ ngồi. Nhưng mà cô đã nhanh trí đặt ở trước cái cốc của Dung Doãn Trinh tờ giấy nhỏ. Phục vụ đem đồ ăn lên bàn cơm, nhất định sẽ lấy đi. Nhìn đến cái cốc có viết lời nhắn của mình được đặt trước mặt Dung Doãn Trinh, Loan Hoang thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vài phút sau, cô như ý nhìn thấy Dung Doãn Trinh cầm lấy cái cốc đó. Khi ánh mắt Dung Doãn Trinh rơi xuống, trong lòng cô rất khẩn trương. Trong hoàn cảnh như này, anh đối với cô mà nói thật xa lạ. Một điểm cũng không giống cái người ở nhà đợi cô nấu cơm. Anh mặc cái áo len cao cổ, yên tĩnh ngồi ăn bữa tối. Trả lời lại ánh mắt đang hạ xuống trên mặt cô, Loan Hoang làm khẩu hình. Doãn Trinh. Vài giây sau, ánh mắt anh từ trên mặt Loan Hoang rời đi. Anh gọi người phục vụ đến gần rồi thấp giọng nói chuyện. Nói xong, ánh mắt lại một lần nữa trở lại chỗ Loan Hoang, ra hiệu em lại đây. Mặt khác, gã phục vụ đi tới trước mặt Loan Hoang, cô đi theo sau hắn. Cách sofa khoảng 3 thước, gã phục vụ yêu cầu Loan Hoang đứng ở nơi đó. Đứng lại, Loan Hoang ở trong lòng cười khổ. Thật không ngờ một người vợ muốn gặp chồng mình lại phải kiểu cách thế này. Thậm chí còn phải dùng đến cả tờ giấy nhỏ để nhắn tin. Ghế lô hình vuông, bốn phía tường là bức tranh sơn dầu lớn. Trần nhà cũng là tranh sơn dầu, còn dùng kiểu vẽ 3D mô phỏng. Nhân vật bên trong được miêu tả trông rất sống động. Loan Hoang vừa đứng thì âm nhạc liền ngừng lại, làm cho không khí cực kỳ yên tĩnh. Hơn 10 ánh mắt từ trong ghế lô phóng ra, loại không khí yên tĩnh ngột ngạt kiểu này làm cho Loan Hoang không được tự nhiên. Cô chỉ có thể kiên trì mím chặt khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Dung Doãn Trinh. Loan Hoang đưa cho Dung Doãn Trinh tờ giấy, trên đó có viết: em có lời muốn nói với anh. Nói đi. Dung Doãn Trinh bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? bị hơn mười mấy ánh mắt vây chặt, làm Loan Hoang hoảng loạn. Cô theo bản năng hỏi lại. Cô không phải có chuyện muốn nói với tôi sao, tiểu thư Christie's? Dung Giản Trinh mỉm cười, chăm chú nhìn cô, tiếng nói không cao không thấp. Dung Giản Trinh thế nào lại kêu cô là tiểu thư Christie's? Loan Hoang ngẩn người, nhìn chằm chằm Dung Giản Trinh. Cô ngây ra đấy làm gì? Dung Giản Trinh không kiên nhẫn. Giản Trinh! Loan Hoang có chút không biết làm sao. Tôi nghĩ cô có thể đứng ở chỗ này chắc là tốn không ít công sức. Thôi được, tôi cho cô một cơ hội. Dung Giản Trinh nâng tay lên xem. Nhưng mà cũng chỉ có thể cho cô nhiều nhất là 5 phút. Cô ca sĩ ngồi trong lòng Dung Giản Trinh nhẹ nhàng cười ra tiếng. Loan Hoang nhìn một vòng đám người ở trong này. Bọn họ đều dùng ánh mắt chờ mong được xem kịch vui. Cắn chặt răng, Loan Hoang một lần nữa nhìn vào trên mặt Dung Giản Trinh, nói. Dung Giản Trinh, mấy lời em muốn nói với anh không thích hợp nói ra ở đây. Dung Giản Trinh nhíu mày, không nói gì. Giản Trinh, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện. Hy vọng anh cho em một chút thời gian nghe em giải thích. Cô rũ mi mắt xuống, trong lời nói thoáng mang chút cầu khẩn. Hả? Dung Giản Trinh chỉ trả lời cô một cái bật hơi, sau đó lại lạnh nhạt. Vậy sao? Giản Trinh! Loan Hoang lại kêu một tiếng, ý cầu khẩn. Giản Trinh! Loan Hoang lại kêu một tiếng, ý cầu khẩn càng tăng thêm. Dung Giản Trinh gật gật đầu, ánh mắt nhìn Loan Hoang cũng như nói với cô bạn gái mới. Anh hỏi cô ta, em cảm thấy sao? Anh vừa nói vừa khẽ vuốt ve dọc theo mái tóc vị thiên hậu kia, bàn tay dừng lại ở trên khuyên tai. Hiển nhiên cô ta rất chi là hưởng thụ mọi động tác của anh, nheo lại mắt, dùng đôi môi đỏ mọng làm một cái khẩu hình không về phía Loan Hoang. Sau đó cô ta nói nhỏ cho Dung Doãn Trinh nghe, thực ra cũng không được gọi là nhỏ lắm, chỉ ít tất cả mọi người ở đây hẳn là đều nghe được, mà Loan Hoang chắc chắn cũng vậy. Giọng ca ngọt ngào kia nói cô ta muốn cùng Dung Giản Trinh chơi trò ngậm anh đào, mà mấy trái anh đào đó phải để cô ta chọn. Người phục vụ cầm khay anh đào, vừa thấy Dung Giản Trinh gật đầu, lập tức đem đến trước mặt hai người. Trước ánh mắt chăm chú từ bốn phía, cô ta lấy ra trong đó một quả, rồi giao cho phục vụ. Hình như bọn họ đã quên mất sự tồn tại của cô, chỉ chăm chăm đoán xem lần này quả anh đào được chọn là giả hay thật, mà Dung Giản Trinh cũng chuyên chú nhìn về phía người phục vụ với quả anh đào kia. Loan Hoang cắn răng, lạnh lùng kêu một tiếng. Dung Giản Trinh! Âm thanh Dung Giản Trinh ở trong không gian yên tĩnh trong ghế lô lại vang lên trong trẻo. Dung Giản Trinh nhíu mày, mặt đối mặt với Loan Hoang, hừ một tiếng. Cô thiên hậu một mặt hưng phấn, mặt khác tô thêm một lớp son nước trên đôi môi đã đỏ chói. Vẻ mặt đó nghiễm nhiên tự nhận đã làm cho Dung Giản Trinh thần hồn điên đảo. Thật sự là quá đáng. Loan Hoang nắm chặt nắm tay. Đón lấy ánh mắt Dung Giản Trinh, Loan Hoang dùng tiếng Trung lạnh lùng nói rõ. Dung Giản Trinh, không được chơi trò đó với cô ta. Nụ cười đọng lại nơi khóe miệng Dung Giản Trinh. Anh dùng động tác ý bảo phục vụ đem anh đào đặt ở trên dây treo. Thậm chí còn vén tay áo lên, cởi bỏ ba nút áo sơ mi, bày ra tư thế toàn lực chuẩn bị. Mấy cô gái trong ghế lô vì một loạt động tác như vậy liền hoan hô ầm cả lên. Đứng ở đó, Loan Hoang tự hỏi bản thân hao tổn hết tâm tư từ Los Angeles đến New York là để thấy một màn như vậy hay sao? Không, đương nhiên là không. Vậy sao còn đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ cô cũng tò mò xem người phụ nữ kia chọn được là anh đào thật hay là giả? Đôi nam nữ kia rút cục có chạm môi vào nhau hay không? Loan Hoang lắc đầu. Đương nhiên cũng không phải. Hít một hơi thật sâu, mang theo ngữ khí đấu tranh cuối cùng, dùng tiếng Trung gừng lên từng tiếng. Dung Giản Trinh, nếu anh còn tiếp tục chơi cái loại trò chơi đó với cô ta, vậy cũng không còn cơ hội để nghe em giải thích nữa. Những người đó chắc là nghe không hiểu tiếng Trung nhỉ? Giờ phút này, Loan Hoang cảm thấy cô thật đúng là có chút tư chất của vợ hiền mẹ tốt. Nhìn xem, cho dù Dung Giản Trinh chọc cô giận đến mấy, nhưng cô vẫn giữ thể diện cho anh. Nhưng anh dường như không nghe được lời của cô, thậm chí đã bày ra tư thế sẵn sàng. mặt bắt đầu đối diện với người phụ nữ kia. Loan Hoàng tuyệt nhiên không tò mò môi bọn họ cuối cùng có gắt gao dán sát vào nhau hay không. Cô nghĩ nếu đã không hề hiếu kỳ như vậy, còn đứng ngây ngốc trong này làm gì? Cho nên, phải sớm rời khỏi đây. Dung Giản Trinh nhìn thấy quả anh đào kia càng ngày càng gần mặt mình. Ngoài nó ra, còn có một khuôn mặt cũng càng ngày càng to ra, mang theo hai hàng lông mi giả. Không khí nóng hơn khi con số đếm ngược cứ tiếp tục nhỏ lại. Tầm mắt Dung Giản Trinh trông ra xa ba thước, nhìn thấy cái thân ảnh yểu điệu kia đang di động. Người phụ nữ đó giống như không hiểu tình hình hiện tại. Lại còn nói, Dung Doãn Trinh, nếu anh còn tiếp tục chơi cái loại trò chơi đó với cô ta, vậy cũng không còn cơ hội để nghe em giải thích nữa. Thật buồn cười. Không phải quá cuồng vọng hay sao? Kẻ đến xin lỗi nên biểu hiện như thế nào cũng không biết. Không thử học tập cái cô gái mang lông mi giả, khuôn mặt như búp bê baby trước mặt. Thân hình mềm yếu lả lơi, ngã vào trong lòng anh. Như con mèo con nói mấy lời đáng yêu ôm nhu sao? Hơn nữa, Dung Giản Trinh nhận thấy hiện tại hẳn là không nên truy cứu thái độ xin lỗi của người phụ nữ đó. Vấn đề anh cần được biết là quả anh đào ngay trước mặt là thật hay giả. Mọi người đều đang quan tâm cái này. Cô gái kia, hy vọng cô đi là được. Đếm ngược giây thứ ba, Dung Giản Trinh vô cùng phẫn nộ, phát hiện tinh thần lại không tập trung. Anh chỉ chú ý lúc này cô đang bỏ đi. Thậm chí còn thấy vô cùng rõ ràng cô đã di động vài bước chân. Đếm ngược đến giây thứ hai, Dung Giản Trinh ngửi thấy mùi phấn trang điểm từ trên mặt người phụ nữ đối diện. Cái mùi đó làm cho anh cực kỳ buồn nôn. Bên tai vang lên giây cuối cùng. Một, Dung Giản Trinh nhanh mặt tránh ra, thoát khỏi đôi môi đang đổ ập tới. Đồng thời, nhìn thấy cách đó ba thước, có một bóng người lóe lên một cái. Theo bản năng, anh liền đứng lên, đã thấy Loan Hoang bị ngã sấp xuống chỗ đó cách ba bước. Trâm cài tóc rơi ra, khiến mái tóc đen dài xõa xuống dưới. Áo màu xanh ngọc, làn da trắng nõn với vóc dáng mê người. Tóc đen óng như mây. Hơn nữa giờ này, hai tay sườn xám không thể che nổi đôi chân thon dài trắng bóng từ đó lộ ra. Sườn xám xanh ngọc làm bật lên người con gái, khiến người khác nhìn thấy mà say mê. Mấy lão già đã kịp dừng ánh mắt trên người cô, soi mói. Đây có lẽ là ngày cô xui xẻo nhất thì phải. Nếu không gia chú ý Dung Giản Trinh với cái người phụ nữ kia có chạm môi hay không thì cô cũng chẳng ngã sấp xuống như vậy. Lúc té lăn trên đất, La Hoang nghĩ đều là vì Dung Giản Trinh. Một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trong tầm với. La Hoang ngẩng đầu. Người quản lý ghế lô đứng ngay trước mặt cô, xoay người đưa bàn tay ra. La Hoang nhắm mắt lại. Cô biết đôi giày cao gót đang mang cao bao nhiêu, cho nên vẫn phải cần trợ giúp. La Hoang nhắm mắt lại, vươn tay về phía bàn tay kia. Giây tiếp theo, một lực đạo thật lớn vững vàng kéo cô từ dưới đất lên. Loan Hoang mở to mắt. Người quản lý đã bị đẩy ra. Khuôn mặt Dung Giản Trinh gần trong gang tấc. Trong đáy mắt là thứ cảm xúc khó diễn đạt thành lời. Các bạn thân mến, chương 88 của bộ truyện Hóa ra Shinpo không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Khả Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ nha.